Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1068, Quân Lâm Hoàng Thành. Thúc thúc, Đế Tinh bề mặt trái đất chiến tranh đấu võ. Linh cùng Hồ Điệp Nương, Liệp Nương, Anh Vũ Nương, Thiên Nga Nương, Ngốc Ưng Nương, phân soái 6 nhánh đại quân, đánh tới mảnh này tràn ngập mục cùng rớt xuống đất tội ác. Linh cùng Tay Thú Nương nhóm ước định, từ 6 cái phương hướng tiến công, tàn dã Đế Tinh ở trên thủ quân, cũng cuối cùng, ở Đế Tinh trung ương nhất thần sư Hoàng Cung tụ tập. Và lo Hoàng Đế đang ở nơi đâu, đánh bại vị Hoàng Đế này, như vậy, chiến tranh liền cuối cùng kết thúc. Thúc thúc, bề mặt trái đất chiến tranh là quân phản kháng tổ kiến tới nay gặp được trận thứ hai nhất chiến đấu gian khổ. Ngũ Ba Linh cùng lần trước bởi vì Linh nhảy dạ mà đưa đến thất lợi bất đồng. Bề mặt trái đất chiến tranh thuần túy là bởi vì địch nhân quá cường đại. Linh lúc này mới hiểu được thần sư Hoàng triều bộ đội tinh nhuệ nhất, những cái này từ trước kỷ nguyên liền sống sót bộ đội, đều tập trung ở Đế Tinh bên trên. Quân phản kháng cùng bọn họ chiến đấu, tựu giống với một đám con nít đi cùng một đám cự nhân chiến đấu. Linh không muốn miêu tả sân này bề mặt trái đất trong chiến tranh song phương đánh chết so với sẽ có nhiều cách xa, bởi vì thực sự quá khốc liệt. Thường thường một chi hàng ngàn hàng vạn nhân quân phản kháng sẽ bị một vị thần sư tử sĩ binh sở đoàn diệt. Đây không phải là chiến tranh, đây là chịu chết, nhưng Linh không có lựa chọn nào khác. Cung ở trên cung đã không phát không được, vì duy trì chiến tranh duy trì liên tục, Linh đã mệnh lệnh phía sau, đem phía sau nửa vũ trụ bình dân đều đưa đến Đế Tinh đi lên. Coi như cái kia mệnh tới viết, Linh cũng muốn giết đến thần sư Hoàng Cung. Lạc khoản, rời nhà đệ 16-20 ngày Linh, lại là một phong thơ, cùng dĩ vãng tin không cùng. Phong thư này viết dõng dạc, giữa những hàng chữ, đều tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Nói vậy, đem vô số bình dân đưa lên chiến trường, cũng lệnh, khiến Linh tinh thần tan vỡ đến rồi cực hạn. Bây giờ Linh, đã giống như một cái toa cáp dân cờ bạc. Nàng trận lại tất cả, liền vì thắng lợi cuối cùng. Nhìn thư, Tần Phong cũng là thở dài một tiếng. Cùng lúc, hắn là đang lo lắng Linh. Nàng mặc dù là tương lai đại boss, nhưng bây giờ cũng chẳng qua là một cái mười mấy tuổi nữ đứa bé. Thậm chí có chút địa phương còn không có muội muội của mình Tiểu Uyển thành thục, khiến cho như vậy một cái nữ đứa bé đi cùng thần sư Hoàng triều khai chiến, đi gánh vác vận mạng của toàn bộ vũ trụ, thực sự quá khó cho nàng. Về phương diện khác, hắn lại nghĩ tới Ly Đảo lúc Linh. Thời điểm đó Linh đầy ngập nhiệt huyết muốn báo thù, muốn lật đổ thần sư Hoàng triều thống trị, sẽ vì binh lính tử vong mà rơi lệ. Biết bởi vì địch nhân dùng bình dân phục vụ pháo hôi mà không dám tiến công. Nhưng bây giờ, không thể không nói, Linh đã trở thành một vị nhìn sinh mệnh vì chuyện vặt thượng vị già. Nàng thậm chí biết vì mình mục đích, không tiếc hy sinh nửa vũ trụ bình dân. Cái này cùng thần sư Hoàng đế đã có cái gì khác biệt đâu. Đồ Long dũng giả đã từ từ dài ra giữ tợn long lân, dài ra răng nanh. Thúc thúc, bây giờ Đế Tinh đã không thể xưng là Đế Tinh, hẳn là xưng là Huyết Tinh. Toàn bộ tinh cầu, mỗi một tấc thổ địa đều bị binh lính tiên huyết nhuộm đỏ. Có người nói, mặc dù thân ở vũ trụ tít ngoài rìa, cũng có thể ngửi được Đế Tinh ở trên mùi máu tươi. Không biết thúc thúc người có hay không ngửi được. Đương nhiên, mặc dù là vũ trụ sát biên giới, sợ rằng cũng không có người nào đi, bởi vì Linh dưới sự thống trị nửa vũ trụ, không sai biệt lắm mọi người đều bị đưa tới chiến trường, hóa thành đất vàng. Bất quá, có mất tất có được. Linh chiến thuật có tác dụng ở vô số thi thể đúc thành dưới. Linh đại quân, một chút tới gần, những cái này kiêu ngạo sư tử ở quân phản kháng thảm thiết dưới sự công kích cũng là sợ hãi. Chúng nó mặc dù sống qua mấy cái kỷ nguyên, sợ rằng cũng chưa từng thấy qua quân phản kháng như vậy liều mạng thế tiến công a. Linh dần dần lấy được thắng lợi, Linh quân đội rốt cục đã tới lần này tác chiến cuối cùng điểm, thần sư hoàng cung. Linh biết cái vũ trụ này người thống trị Valor hoàng đế đang ở bên trong. Linh đã khẩn cấp muốn giết hắn, nhưng còn phải chờ một chút. Linh cần đợi còn lại ngũ nhánh đại quân Liệp Ưng nương, Hồ Điệp nương, Anh Vũ nương, Thiên Nga nương, Ngốc Ưng CMN đại quân, 6 quân hội hợp, cuộc chiến cuối cùng mới có thể mở ra. Chỉ là chiến trường quá loạn, không biết 5 cái tai thú nương thế nào, có bị thương không. Linh muốn ba giết hoàng đế, nhưng Linh lo lắng hơn các nàng. Lạc Khoản rời nhà đệ 1845 ngày Linh, ước chừng đại nửa năm sau, Linh quân đội rốt cục đẩy mạnh đến rồi hoàng cung. Tần Phong cũng có thể tưởng tượng được, ở hơn nửa năm này bên trong, Linh đã trải qua bao nhiêu tàn khốc chiến tranh, mới cuối cùng tới mức độ này, cũng có thể tưởng tượng, liền Linh đều khổ cực như vậy, còn lại 5 vị tai thú nương, chỉ sợ cũng là gặp cực đại trắc trở a. Tần Phong hy vọng các nàng không có việc gì, ít nhất là tạm thời không có chuyện làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.